Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, ở bên ngoài nghe lén có phải hay không rất kích thích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không thấy được, chẳng qua là nghe được, có thể cái này nghe được, để cho Lãnh Linh Lung đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Lại tới Yasuda Ryoko. Vậy phóng đãng thanh âm, cho dù là thành tựu phụ nữ Lãnh Linh Lung, xương đều phải mềm, người phụ nữ nghe đều như vậy, huống chi ở trong phòng, Lãnh Linh Lung trong mắt Dịch Tiểu Phi, mà trong phòng, Dịch Tiểu Phi đã đem ngân châm từng viên lấy xuống, toàn bộ quá trình rốt cục thì kết thúc, mình rất chăm chỉ địa trợ giúp Yasuda Ryoko, phía sau đột phá. Liền dựa vào Yasuda Ryoko mình, từ tình huống trước mắt tới xem, ngũ trọng thiên đột phá, hẳn sẽ rất nhanh, mấu chốt vẫn là tiềm lực tăng lên. Yasuda Ryoko đến lúc đó đang đột phá tầng 6 ở trên, cũng biết có không ít trợ giúp, dẫu sao tầng 6 ở trong thiên cảnh, là một cái rất trọng yếu giai đoạn, thiên cảnh trọng yếu giai đoạn. Là tầng 6 cùng thập trọng thiên, vẫn là khó mà đột phá. Sau khi đột phá, thực lực tăng lên sẽ tương đối rõ rệt một ít. Cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Sau khi mở ra, Dịch Tiểu Phi đều bị sợ hết hồn. Dẫu sao mình cũng không có chú ý bên ngoài, Lãnh Linh Lung lại có thể đứng. Nhìn Lãnh Linh Lung vậy ửng đỏ gương mặt, con bé này là thế nào? Linh Lung, ngươi bị bệnh, ngươi mới bị bệnh đâu. Ngươi, làm sao nhanh như vậy mặc xong quần áo. Lãnh Linh Lung nhìn Dịch Tiểu Phi, áo quần rất cả tề, không giống như là vội vội vàng vàng mặc vào. Nghe ngươi ý của lời này, bây giờ ta, ngược lại không hẳn mặc quần áo sao? Dịch Tiểu Phi coi như là biết, hiển nhiên là trước khi Yasuda Ryoko gọi quá ra sức. Vậy kêu là thanh quả thật dễ dàng để cho người ý nghĩ kỳ quái. Dịch Tiểu Phi, ngươi vô sỉ, ta cảm thấy hẳn là ngươi. Một người ở bên ngoài nghe lén, có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Ngươi xem, cái này khuôn mặt nhỏ bé đỏ. Dịch Tiểu Phi cúi người, gần sát Lãnh Linh Lung, đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo một cái Lãnh Linh Lung gương mặt. Quả thật có một ít nóng bỏng cảm, mà đi đôi với Dịch Tiểu Phi như vậy lời nói. Lãnh Linh Lung nội tâm run lên, quả thật cảm giác là lạ. Ở bên ngoài nghe lén lúc này có một loại cho tới bây giờ không có từng có kích thích. Có thể loại chuyện này, trong lòng mặc dù công nhận, nhưng ngoài miệng có thể không thể nói ra được. Một chút cũng không kích thích, chẳng qua là cảm thấy ngươi không biết xấu hổ thôi. Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ông nội Lâm Quyền tình huống thân thể, còn có liên quan tới ngươi cần dược liệu vấn đề. À, nguyên lai là như vậy, tình huống thân thể, hết thảy cũng hướng tốt phương hướng mở ra, còn như dược liệu, vẫn là như cũ, chẳng qua là từ một ngày 3 lần, giảm ít đến một ngày 2 lần. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó dựa vào vách tường, mà ở trong phòng, Yasuda Ryoko khoác một bộ quần áo đi ra. Thế nào, có phải hay không đưa tới cái gì hiểu lầm không cần thiết? Chị Linh Linh, ta cùng Tiểu Phi quan hệ rất trong sáng. Yasuda Ryoko che miệng cười một tiếng, có thể vậy quyến rũ, tối tăm đưa thu ba mê mắt người, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Nhất là bây giờ Yasuda Ryoko là khoác quần áo, mặc dù đã đem đồ lót mặc vào, ngon miệng chỗ còn có mồ hôi, cho người cảm giác trước nhất định là trải qua kịch liệt vận động. Các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Dịch Tiểu Phi cũng không rảnh nói thêm cái gì. Hơn nữa loại chuyện này nói thật là không tồn tại cần thiết giải thích. Từ Yasuda Ryoko chỗ ở rời đi, còn như Yasuda Ryoko cùng Lãnh Linh Lung giữa tiếp xúc, Dịch Tiểu Phi liền không xen vào. hai người thích làm sao dạng, sẽ làm gì, đã mấy ngày cũng không thấy Huyền Đức tiểu tử kia. Dịch Tiểu Phi đi xem, dẫu sao người này còn đột phá đến thiên cảnh, cũng không biết có thể hay không đem thực lực thiên cảnh vững chắc ổn định lại. Nhất trọng thiên cảnh, vẫn là rất mấu chốt, không thể xuất hiện cái gì tì vết nào. Dịch Tiểu Phi nhưng mà đem Huyền Đức xem làm anh em tốt, dĩ nhiên sẽ chiếu cố thật tốt Huyền Đức, nếu là tồn tại vấn đề gì, khẳng định giúp Huyền Đức giải quyết hết. Rất nhanh cùng Huyền Đức chạm mặt, Huyền Đức liên quan tới trở thành nhất trọng thiên cảnh cũng không có nói cho Dịch Tiểu Phi. Vốn còn muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá Yasuda Ryoko trước thời hạn biết, cũng lấy này hoài nghi, Dịch Tiểu Phi năng lực, có thể làm cho người tăng lên thực lực thủ đoạn. Lão đại, tiểu thư Ryoko, như vậy lợi hại, ta, cái này có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Huyền Đức mang nhất định áy náy, nếu là đưa tới không cần thiết phiền toái, vậy hắn thì thật là tội nhân, hơi quá sai có thể phạm không được. Huyền Đức hôm nay ở Dịch Tiểu Phi bên người, là phải giúp Dịch Tiểu Phi, mà không phải là cho Dịch Tiểu Phi gây phiền toái, cho Dịch Tiểu Phi tăng thêm phiền não. Không có sao, đây cũng không phải là ngươi vấn đề. Cô gái này ở tin tức hỏi dò ở trên, có thủ đoạn riêng của mình. Bây giờ như thế nào? Trong cơ thể linh lực điều chỉnh ở trên, lão đại, vẫn là có chút không thích ứng. Ta còn đang cố gắng. Huyền Đức lúng túng cười một tiếng, chân chính trở thành thiên cảnh, mới hiểu thiên cảnh, linh lực vận dụng cường hãn, giống vậy không phải tiên thiên cảnh chân nguyên lực có thể so sánh. Bất quá lão đại, ta có phải hay không so Diệp Vô Đạo thằng nhóc kia ưu tú à? Ta bây giờ nhưng mà thiên cảnh, đè hắn một đầu, cùng Diệp Vô Đạo bây giờ, tóm lại là sẽ tồn tại cạnh tranh. Dẫu sao hai người còn muốn thường xuyên dây dưa đánh nhau. Ngươi là nghĩ như vậy. Diệp Vô Đạo có lẽ cũng là nghĩ như vậy. Hai người các ngươi thực lực tầng thứ không sai biệt lắm. Vô Đạo chắc đột phá đến thiên cảnh. Nói cũng phải. Diệp Vô Đạo cũng không rác dưới. Vậy bây giờ giao thủ đứng lên, há chẳng phải là hơn nữa kích thích. Ta đánh hắn cẩu huyết lâm đầu. Huyền Đức dục dịch, đã muốn cùng Diệp Vô Đạo giao thủ, dẫu sao nếu là bây giờ giao thủ, chính là trời cảnh đụng nhau, tầng thứ cũng không giống nhau, ta cho ngươi kiểm tra thân thể một chút, tận lực để cho ngươi nhanh hơn, tốt hơn nắm giữ ở linh lực trong cơ thể. Tạ ơn lão đại nhiều. Huyền Đức cười vui vẻ, ở Dịch Tiểu Phi bên này, có thể có được rất nhiều. Dịch Tiểu Phi đối với mình tốt, hắn đều nhất nhất nhớ trong lòng, sẽ không quên, đến lúc đó nhất định sẽ lấy hành động thực tế tới trả lại như vậy ân đức. Nói cảm ơn liền khách khí, tới ta gian phòng đi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, ngay sau đó liền mang theo Huyền Đức đi mình chỗ ở gian phòng. Nửa giờ sau đó, Huyền Đức mới từ Dịch Tiểu Phi trong phòng rời đi. Cái này rời đi, Huyền Đức muốn tới xử lý Dịch Tiểu Phi phân phó sự việc. Nhất là liên quan tới Nhan Hải hỏi dò, Yasuda Ryoko giúp mình đương nhiên cũng biết thật tốt cha một chút. Chính mắt bây giờ không thấy được Nhan Hải, miệng phải chăng tồn tại long đằng hình vẽ. Nhưng người ngoài đâu, cùng Nhan Hải quan hệ gần người, có lẽ sẽ biết một ít tin tức cũng không nhất định. Tiểu Phi, tiếp theo, muốn làm gì? Rồng lưu manh thanh âm vang lên, mà ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi chọc cười chơi Tiểu Kim. Tiểu Kim dù sao cũng là Dịch Tiểu Phi đồng bạn, bình thường cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút Tiểu Kim. Bầu bạn là không thể thiếu, mà Tiểu Kim dĩ nhiên thích chủ nhân tới cùng mình chọc cười chơi. Tiểu Kim đối với Dịch Tiểu Phi cái loại đó không muốn xa rời, nhưng mà rất mãnh liệt, dẫu sao cùng Tiểu Kim giữa liên lạc, Dịch Tiểu Phi chính là Tiểu Kim duy nhất,